Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 497, chương 500 AH. Gia cảnh tốt, Hạ Tân cũng không còn nghĩ đến lại ở chỗ này chứng kiến điện tử cạnh kỹ xã người. Điện tử cạnh kỹ xã thành viên trung tâm một trong, Lý Đa Vân, thật đúng là xào, không lâu. Lý Đa Vân chỉ có ở điện tử cạnh kỹ club khiêu chiến Hạ Tân. Sau đó bị Tằng Tuấn đón lấy. Thua ở Tằng Tuấn trên tay. Sau lại muốn đánh đoàn thể chiến thời điểm trốn thoát. Không nghĩ tới hôm nay lại gặp được. Chứng kiến Trương Phong mấy người. Lý Đa Vân cũng là rõ ràng sửng sốt một chút. Là các ngươi công lôi. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra trước đây. Mới vừa khai giảng lúc nhất bang Nhược Kê, bây giờ đều có thể khắp nơi khiêu chiến công lôi rồi. Ha ha, học trưởng, vẫn là, sư huynh, trùng hợp như vậy, lại gặp mặt hắc, ăn rồi sao? Tằng Tuấn rất rộng rãi cùng Lý Đa Vân lên tiếng chào. Trần Đông nghi ngờ hỏi câu, các ngươi quan hệ từ lúc nào tốt như vậy? Đó là đương nhiên. Ta đối với bại tướng dưới tay tập quán là ban tặng bình đẳng khoan dung cùng thương hại. Lý Đa Vân sắc mặt lúc đó thì trở nên xấu hổ trên mặt đỏ bừng một mảnh. Cắn răng nảy sinh ác độc nói. Hanh, chớ đắc ý quá sớm. Ta đang muốn đi tìm ngươi đây. Tằng Tuấn không cố kỵ cười cười. Tìm ta, thụ ngược đãi sao? Hạ Tân cảm thấy Tằng Tuấn người như thế. Ở tranh châm biếm trong. Tuyệt đối là cái loại này sống không quá ba chương nhân vật phản diện. Rõ ràng lần trước là vạn phần chật vật soát binh soát thắng. Thật thua thiệt hắn dám như vậy nói khoác mà không biết ngượng đâu. Lý Đa Vân cười lạnh một tiếng. Nói lời chia tay nói qua sớm. Lần trước ta còn không có đem hết toàn lực ngươi. Ngày hôm nay nhưng là các ngươi kiềm nén tìm tới cửa. Liền đừng trách chúng ta không nể mặt rồi. Tằng Tuấn cười bỉ ổi nói, ta đây thực sự là đa tạ học trưởng thủ hạ lưu tình a. Trần Đông mấy người cũng tiếp lời nói, cũng không biết cuối cùng muốn 5v5 thời điểm, là ai người thứ nhất chạy, trong nhà khí than đóng lại sao? Chỉ ngươi như vậy, cư nhiên cũng dám khiêu chiến nhà của ta lão lục. Ngồi Lý Đa Vân bên cạnh một người nam nhân vỗ vai hắn một cái bàng hỏi. Bọn họ ai vậy? Người niên đệ, Lý Đa Vân có chút không cam lòng trả lời, xem như là niên đệ của ta, theo ta giống nhau là điện tử cạnh kỹ xã, rõ ràng vào trường học thời điểm vẫn là nhất bang thái điểu. Hiện tại đã lợi hại hơn, trong bọn họ còn có điện một vương giả. Được rồi, nghe người ta nói, cái kia trước vẫn là quốc phục đệ nhất, bất quá bật hách bị đóng, Lý Đa Vân nói chỉ hướng Hạ Tân. Hắn đương nhiên nhớ kỹ Hạ Tân, trước đây điện tử cạnh kỹ club khảo hạch, chính là thua ở Hạ Tân trên tay, bị đánh thành nhược trí, sau đó tới cái này tìm hắn biểu ca học tập kỹ xảo. Rốt cục học nghệ thành công, đơn lên đại sư, xuất sơn đi rửa nhục trước, không nghĩ tới, chưa từng làm cho Hạ Tân xuất thủ, bị hắn ngủ chung phòng người liền giết chết rồi. Tự nhiên càng thêm ghi hận trong lòng. Sau lại càng là nghe nói. Hạ Tân nhưng là quốc phục đệ nhất 1800 phân. Lúc đó đều có chút bị giật mình. Cũng may Hạ Tân bị đóng. Lý Chính hơi kinh ngạc quét Hạ Tân liếc mắt. A hát, hắn chính là ngươi nói cái kia đem ngươi hành hạ thể vô hoàn phu cùng học. Thật muốn nói bị ngược thương tích đầy mình. Đại khái cũng chỉ có điện tử cạnh kỹ khảo hạch cùng Hạ Tân giao phong cái nào một đêm. Lý Đa Vân là thật không có biện pháp. Gặp mặt sẽ chết. Còn như Tằng Tuấn Thanh kia, hắn sẽ không thừa nhận. Hai người tinh khiết toái là ở so với bổ đao mà thôi. Hắn nhiều lắm thừa nhận mình bổ đao không bằng đối thủ. Trước sân khấu mỹ nữ, trịnh trọng giới thiệu dưới song phương công lôi thủ lôi thành viên. Đáng tiếc, căn bản không người đang nghe. Hơn nữa trọng giới thiệu ở giữa đội trưởng Lý Chính. Đã từng tuyển thủ nhà nghề. Đánh qua LSPL. Cũng đánh qua LPL. Lý Chính híp mắt từ trên xuống dưới đánh giá Hạ Tân. Hắn giữ lại một đầu hoa hoa lục lục tóc, hơi vài phần lười biếng nhãn thần, ăn mặc cũng là rất tùy ý, trong miệng ngậm điếu thuốc, trên quần bò đều phá nhiều cái động, ăn mặc một đôi dép, thoạt nhìn chính là một tùy ý có thể thấy được lôi thôi thanh niên. Hoặc giả nói là côn đồ, xã hội sâu mọt mà thôi, nhưng trên thực tế, hắn chính là đương chức nghiệp trên trường đấu phong cảnh qua. Phải nói là đã từng phong cảnh qua, chức nghiệp sân so tài là một tương đương tàn khốc địa phương. Nơi đó quy luật đơn giản sáng tỏ, nơi đó chỉ tuân thủ lấy một cái, nhược nhục cường thực. Cá lớn nuốt cá bé, luật rừng, cường giả gặt hái, người yếu lối ra, thật bất hạnh là, Lý Chính trở nên yếu đi, cũng chỉ có thể lối ra rồi. Nhưng từ chức nghiệp sân so tài xuất ngũ, cũng không đại biểu hắn liền thức ăn, thực lực của hắn trong người bình thường vẫn là tương đương cường hãn. Dù sao cũng là tung hoành xa trường lão tướng rồi, sau đó dẫn theo vài cái hảo bằng hữu chiếm lĩnh phụ cận nơi đây sang nhất võng già. Nếu như phóng tới thời kỳ chiến quốc, cái này cùng loại cắt đất vì vương, trở thành cái nhất phương chư hầu. Lý Chính giễu cợt một tiếng, nhìn chằm chằm Hạ Tân nói rằng, có người nói, chính là ngươi khi dễ ta biểu đệ. Hạ Tân nhàn nhạt trả lời, ngươi khả năng nghĩ sai rồi, là ngươi biểu đệ chủ động tới khiêu chiến ta, sau đó bị ta bạn cùng phòng giáo huấn. Ngược một chút mà thôi. Hạ Tân vì phụ họa Tằng Tuấn lời nói, cố ý sửa lại cái hình dung từ, a hát. Nói đúng là, các ngươi quét ta biểu đệ mặt của, làm cho hắn ở điện tử cạnh ký club mất thể diện thì đúng rồi. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi cũng có thể nghĩ như vậy. Hạ Tân nụ cười nhạt nhòa cười, Lý Chính nhất thời cũng cười. Ngươi xem, ta đây cái làm biểu ca, cũng không thể nhượng biểu đệ không công bị các ngươi khi dễ. Tổng yếu vì hắn xuất đầu không phải. A hát, sau đó thì sao? Các ngươi không phải tới công lôi sao? Rất đơn giản, chúng ta thêm giờ chú A. Lại đem 5.000, không phải, 1.000, ngươi thấy thế nào? Hơn nữa người thua muốn rời khỏi điện tử cạnh kỹ club. Ta biểu đệ không muốn nhìn thấy các ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân không nói chuyện, cảm giác đùa có chút lớn. Đương nhiên. Đối với hắn tự mình tiến tới nói, coi là thông thường, giống như cái loại này mấy vạn đại luyện ra, mặc dù ít, hắn cũng không phải không có nhận qua, dù cho lấy chồng đánh cuộc với nhau, cũng là đổ qua, nhưng đối với Trương Phong Tằng Tuấn mấy người mà nói, liền hơi nhiều, chia đều cũng là 1 người 2.000, đây đối với học sinh phổ thông mà nói, cơ hồ là 2 tháng sinh hoạt phí. Hơn nữa, người thua muốn rời khỏi điện tử cạnh kỹ club, tiền đặt cuộc này cũng có chút lớn. Dù sao, bên ta hoàn toàn không biết đối diện nội tình, chỉ biết là Lý Chính cái này đã từng tuyển thủ nhà nghề. Vài người khác đâu, cũng là về hưu tuyển thủ nhà nghề sao? Thực lực đến cùng thế nào? Mấy người trong lòng không có chắc. Hơn nữa, nghe trước sân khấu nói, bọn họ hơn mấy tháng. Một hồi chưa từng thua quá, cảm giác thực lực cũng không thông thường. Tuy là mấy người gần nhất cũng là thắng liên tiếp, nhưng cảm giác cùng chức nghiệp còn có chút chênh lệch a. Trần Đông, Tằng Tuấn mấy người liếc nhau một cái, ai cũng không có mở miệng trước. Trong lúc nhất thời, khu vực này trong tĩnh không có nửa điểm thanh âm. Lý Chính nhất thời liền cười mở, mặt coi thường run lên trong tay khói bụi. Làm sao, không dám nhận, không phải rất nghiêu so với sao? Ta còn tưởng rằng chân tướng các ngươi nói trâu như vậy so với đâu. Xem ra cũng liền ngoài miệng nói một chút mà thôi. Lâm lên sân khấu, liền héo a. Lý Vân nhiều cũng cười mở. Ha ha, biết là các ngươi không dám. Làm sao, vừa nghe biểu ca ta là nghề nghiệp, liền hù dọa. Thậm chí ngay cả bên cạnh mấy người đội viên khác cũng không cố kỵ cười nói. Thực sự, liền cái này mấy đứa nhỏ. Điện một vương giả, người xác định sao? Không phải mượn hào, trông coi cũng không có gì đặc biệt a. Tiểu tử kia thật là quốc phục đệ nhất bật hách bị đóng chặt cái kia. Ha ha, chúng ta đây chẳng phải là cũng phải cẩn thận. Nói không chừng chờ một hồi theo chúng ta đánh cũng bật hách làm sao bây giờ. Một người trong đó tóc vàng nam sinh, còn cố ý dùng òn ẻn giọng nói. Nhân ra rất sợ đó a hát, tiếp. Lên tiếng trước nhất chính là Trương Phong. Hô to một tiếng trực tiếp liền nhận. Hạ Tân trong lòng cũng đoán được Trương Phong biết nhận. Trương Phong thuộc về đối xử với mọi người chân thành, phóng khoáng, không hư ngụy, nhưng tính tình hơi nóng nảy, bị người như thế một kích, khẳng định chịu không nổi. Trương Phong cười to nói, hắc, ngươi nói người nào sợ? Ta là đang suy nghĩ, $1 vạn quá ít, còn chưa đủ nhét kẻ răng đâu, chí ít cũng phải 2 ắt không là. Trương Phong hoàn toàn là nín một hơi thở, cảm thấy không thể vào lúc này, hạ mặt mũi, yếu đi khí thế, mới nói, nhưng nghe ở Lý Chính trong tai chính là một chuyện khác. Lý Chính giễu cợt một tiếng, có can đảm, vậy dứt khoát 3 vạn, không phải, thẳng thắn 5 vạn a, cũng không biết các ngươi có nhiều như vậy hay không tiền. Hạ Tân không khỏi thở một hơi lãnh khí, cái này gánh vác ra. Chính là 1 người 1 vạn rồi. Đối với học sinh mà nói, quá hung tàn a, 5 vạn, a hát, Trương Phong đang muốn nói. Hạ Tân vội vã từng thanh hắn kéo lại. Hắn rất sợ Trương Phong lại nói ra một câu 10 vạn nói. Cái này thái thượng đầu, dân cờ bạc đại bộ phận chính là như vậy thua hết sạch. Đương nhiên, Hạ Tân chính mình không sợ. Nếu như là sâu lâu, hắn không sợ hãi chút nào, nhưng 5 cá nhân, khó tránh khỏi ra chút ngoài ý muốn gì gì đó. Nếu như 1/1000 tỷ lệ thua đâu, Hạ Tân cùng người khác không giống với. Hắn càng lãnh tĩnh, cũng càng lý trí. Trương Phong bị Hạ Tân kéo lại, tĩnh táo điểm, cũng không còn tăng giá nữa rồi. Đi, liền 5 vạn, Lý Chính lông mi dương lên. Chúng ta nhưng lại xuất nổi. Cũng không biết các người xuất nổi sao. Đến lúc đó thua không ra nổi tiền, chúng ta cũng không thể đi Giang Nam Đại học trận các ngươi không phải. Ngoặc kép chấm chấm. Trước nhìn trên người các ngươi tiền a, tiền mặt, thẻ, đều được. Trương Phong mấy người hai mặt nhìn nhau. Thật đúng là không nhân thân trên mang theo $5 vạn sợi tổng hợp. Mấy người cũng không phải là cái gì phú nhị đại a. Cũng liền, Hạ Tân có 1 tấm, bất quá, hắn cũng không dám lại lấy ra, trên đó viết Lãnh Tuyết Đồng tên đâu, lần trước cầm 1 lần, đã bị Bạch Vân học tỷ nhìn ra sơ hở, lần này lấy thêm ra tới, ước đoán toàn bộ phòng ngủ đều phải biết rồi, ước đoán bọn họ cũng sẽ không tin tưởng, Lãnh Tuyết Đồng sợi tổng hợp bị chính mình nhặt được, lấy. Cớ này găng, ta có. Tờ này có thể chứ? Hạ Thi Kỳ đứng ở Hạ Tân bên người, như nhau thường ngày khoanh tay, dùng mịn màng ngón trỏ cùng ngón giữa, mang theo 1 tấm ngân liên thẻ. Lý Chính nhất thời nhãn tình sáng lên. A hát, mỹ nữ, vẫn là gia cảnh tốt a. Hạ Thi Kỳ băng nghiêm mặt nói rằng, cần nghiệm chứng một chút sao? Không cần, người cái này thân hàng hiệu y phục chỉ đáng giá 5 con số. Cái nào lấy cái gì nghiệm chứng? Lý Chính trực tiếp đáp ứng. Hạ Tân nhìn về phía Hạ Thi Kỳ. Ngươi, muốn nói cái gì lại nói không nên lời. Luôn cảm thấy làm cho một đệ tử, đảm bảo $5 vạn, vẫn có chút nhiều. Hạ Thi Kỳ liếc mắt nhìn hắn. Ta cũng là đội ngũ 1/1000 không phải sao? Lại nói, chỉ là đảm bảo dưới mà thôi. Còn là nói, ngươi dự định thua. Tằng Tuấn vỗ bộ ngực cam đoan, yên tâm đi, Tiểu Thi Kỳ, chỉ cần có ta ở, chỉ cần Thái Dương không phải từ phương Tây mọc lên, đội ngũ này tựu không khả năng thua. Lý Đa Vân vẻ mặt đắc ý hướng về phía bên này cười cười. Được rồi, nhanh lên một chút đi các ngươi khu A. Đừng quên. thua một bên, sẽ rời khỏi điện tử cạnh Kỹ Club. Hắn sớm muốn dạy dỗ dưới mấy người rồi, cuối cùng cũng tìm được cơ hội, làm cho biểu ca giúp chính mình hả giận rồi. Hắn cảm thấy biểu ca tuyệt đối không thể bại bởi mấy cái này ngu xuẩn. Lý chính còn lại là đem sắc bén ánh mắt định đến rồi Hạ Tân trên người. Đã từng quốc phục đệ nhất sao? Mặc dù là bật hack, bất quá, cảm giác có thể ngược dưới quốc phục đệ nhất cũng thật không tệ. Hạ Tân cũng cười với hắn rồi cười. Từ tốn nói, tuyển thủ nhà nghề sao? Xin lỗi, ta giết qua tuyển thủ nhà nghề nhiều lắm, coi như giết ngươi mấy chục lần. Ta cũng không có bất kỳ cảm giác thành tựu. Huống chi, vẫn chỉ là cái thực lực không đủ về hưu. Lý chính lúc đó con mắt liền híp lại. Lạnh rên một tiếng. Thật cuồng tiểu tử. Người tốt nhất cầu khẩn hôm nay ngươi còn có thể bật hack. Hạ Tân nhàn nhạt trả lời. Yên tâm, ta tùy thời đều có thể bật hack. Song Phương ngồi xuống chỗ của mình. Công lôi tái bắt đầu. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.